Lược Thiên Ký, chương 454, không mua không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 487, không mua không được, Đại La Kim Tiên không? Trong lúc nhất thời, chàng lúc vậy mà có loại quỷ dị rằng co cục diện xuất hiện. Dù là Thôi Thiệu Đình bên này chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng cứng rắn không dám thật sự hướng Phương Hành ra tay. À thôi Thế Huynh, cũng không phải ta nói ngươi, kỳ thật ngươi ưa thích tiểu yêu tinh cái này tật xấu, chúng ta Trục Yêu Minh ở bên trong biết đến thật đúng là không ít, nhưng nói lý ra ngươi yêu làm như thế nào, cũng ngươi cứ tự nhiên, hôm nay nhưng lại có chuyện quan trọng tại thân, ngươi còn hành hạ như thế thì có điểm không để ý đại cục. Nói trở lại, vị đạo hữu này cùng bọn này tiểu hồ ly, hay vẫn là ta mời đến Pháp Chu đi lên đây này, tốt xấu tính toán là khách quý của ta, ngươi làm như vậy, mà ngay cả ta trên mặt cũng không ánh sáng a. Được rồi, chính ngươi gây xuống nhiễu loạn, chính mình xử lý a. Cái kia Lăng Gia tiểu tổ nhìn Phương Hành cùng với phía sau hắn tiểu hồ ly liếc mắt, bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười, quay người đi ra ngoài. Lăng Thế Muội, ngươi, nghe như vậy một phen, Thôi Thiệu Đình nhất thời sắc mặt đại biến, mà Phương Hành sắc mặt cũng đã hiện lên một vòng tức giận. Thôi Thiệu Đình nhưng cũng là cái này lúc mới ý thức tới chính mình Thôi ra cùng đối phương Lăng gia tuy nhiên cùng thuộc Trục Yêu Minh, nhưng vốn cũng không cùng hòa thuận, tại Phong Châu lúc liền âm thầm đọ sức không biết bao nhiêu trả về, hôm nay bởi vì có cộng đồng mục đích mới ngồi ở cùng trên một cái thuyền, hôm nay nữ nhân này chỉ sợ còn ước gì chính mình kiện rèm pha náo lớn hơn, hảo giảm xuống mình ở khách quý trong lòng ấn tượng a. Mà Phương Hành tắc thì từ nơi này Lăng gia tiểu tổ trong lời nói nghe ra hơi có chút khác ý tứ, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ lại cô gái này lúc ấy mời trên mình Pháp Chu chính là bởi vì biết rõ cái này Thôi ra thiếu chủ tật xấu, cố ý thiết hạ như vậy một cái lồng đến. Như thế nói đến, cái này bề ngoài giống như lương tốt nữ tử cũng thật là âm hiểm chút ít. Mấu chốt nhất chính là các người yêu như thế đấu, đem ta Phương lão tổ liên lụy vào đến, sự tình gần lớn hơn. Cái kia Đông trưởng lão thấy chàng diện này, cũng cho mày, nói. Thôi tiểu tổ, không muốn hành động theo cảm tình, vạn nhất khách quý bị quấy nhiễu trách tội xuống, phần này chịu tội thế nhưng mà không nhỏ, hay vẫn là nhanh chút ít đưa bọn chúng đuổi đi a. Dứt lời, mình cũng là ánh mắt không vui quét Phương Hành bọn người liếc mắt, trùng điệp vung lên ống tay áo, hướng về bên ngoài đi đến, không chuyến cái này vũng nước đục. Thôi Thiệu Đình tắc thì mặt mày méo mó, trên người sát khí đã giống như thủy triều phập phồng bất định. Phương Hành tắc thì ha ha phá lên cười, rất chân thành đối bên người một đám tiểu hồ ly nói. Nếu như tên vương bát đản này dám động cầm ta gần đem các ngươi đưa đến bong thuyền đi, sau đó các ngươi gần dốc sức liều mạng hô Thôi Thiệu Đình, không biết xấu hổ, để cho ta cùng hắn ngủ một đêm. Một bên lớn tiếng hô, đi một bên tìm tới mặt cái bọc kia sức hoa lệ nhất mấy gian phòng ốc ở bên trong người cứu mạng, đã biết không? Cái này lúc hồ nữ tiểu vậy đã hiểu Phương Hành tâm tư, tuy nhiên nàng tuổi còn nhỏ, không biết Phương Hành trong nội tâm nhiều như vậy tâm địa gian rào thực sự phát hiện vị này. Phương đại gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải mình trong tưởng tượng cái kia người xấu, hôm nay càng là muốn cùng chính thức người xấu dốc sức liều mạng, hảo bảo vệ mình, hốc mắt hậu hồng hồng, phi thường dùng sức đốt cái đầu nhỏ, thanh thúy trả lời. Biết rõ, bên cạnh một đám tiểu hồ ly cũng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đi theo trả lời. Biết rõ, sẽ không nói chuyện còn. Chiêm chiếp, kêu hai tiếng, Thôi Thiệu Đình tắc thì hận nghiến răng, quả thực không dám tưởng tượng như vậy một đám tiểu hồ ly tại bong thuyền chạy loạn hậu quả. Các ngươi đi thôi, mặt mày méo mó sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên như là làm xuống quyết định cưỡng ép áp lực hạ xuống trái tim lửa giận âm thanh lạnh lùng nói. Tính toán ta Thôi Thiệu Đình nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi khó chơi như vậy, ngươi rời thuyền đi thôi, cái này chỉ tiểu hồ ly ta cũng không muốn của ngươi, vừa rồi những linh thạch đó coi như làm ta Thôi Thiệu Đình đưa cho ngươi bồi thường tốt rồi, chỉ hy vọng trời cao đất rộng, ngày sau ngươi chớ để gặp lại đến ta. Chấm, ai u, cái này đường đường Thôi ra tiểu tổ, vậy mà cam lòng nuốt xuống như vậy một hơi cũng làm cho Phương Hành có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn không đi, ngược lại nở nụ cười. Rồi nói chuyện tốt sinh ý không làm sao được. Tùy tiện quỵt nợ, ngươi đương ta dễ khi dễ. Thôi Thiệu Đình sắc mặt càng khó coi. Ngươi là có ý gì? Phương Hành đỉnh đạc hướng mép giường ngồi xuống, cười nói. Ta ý tứ chính là ngươi không mua còn không được rồi. Ngươi, Thôi Thiệu Đình giận dữ, cái này vương bát đản còn lại bên trên chính mình rồi hay sao? Ngươi cái gì ngươi, vậy ngàn linh tinh lấy ra tiểu hồ ly ngươi mang đi. Phương Hành chỉ hồ nữ tiểu nhất, sau đó đưa tay ra. Hồ nữ tiểu nhất tuy nhiên cảm thấy Phương Hành không thật sự nghĩ bán đi chính mình, vẫn còn có chút lo lắng, gắt gao dắt thắt lưng của hắn. Vậy ngàn linh tinh, cái thằng này thực coi ta là người ngu, huống chi ta đi nơi nào làm nhiều như vậy linh tinh đây. Thôi Thiệu Đình trong nội tâm cái này hận kình gần đừng nói nữa, hắn rồi phát hiện Phương Hành là ở càn quấy, ánh mắt âm lạnh thuận miệng nói. Cái kia hảo, bất quá vậy ngàn linh tinh cũng không phải là số lượng nhỏ, ta như thế nào lại đem nhiều tiền như vậy mang tại trên thân thể. Không bằng như vậy tốt rồi, ta cho ngươi một khối tín vật, ngươi trước đem tiểu hồ ly lưu cho ta, sau đó tự đi Phong Châu thôi ra lấy. Còn không đợi hắn nói xong, Phương Hành rồi lắc đầu nói. Ngươi cho ta là người ngu, ngươi trước đương ta là người ngu. Thôi Thiệu Đình trong nội tâm nói thầm, càng phát có chút sờ không rõ Phương Hành dụng ý, Phương Hành trực tiếp phất phất tay, nói. Chung không thiếu nợ, cũng là mới vừa nói tốt rồi. Thôi Thiệu Đình thật sự không nguyện cùng hắn rong dài đi xuống, trầm giọng nói. Ngươi, đến tột cùng muốn như thế nào? Phương Hành thấy Thôi Thiệu Đình chân khí không sai biệt lắm, liền cũng nở nụ cười. Ta chính là như vậy cái thành thật người, ngươi đã nói muốn mua của ta hồ ly, vậy thì có mua của ta hồ ly, vậy ngàn linh tinh vẫn không thể ít đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là hiện tại không đủ tiền, ta có thể cho ngươi điểm tính toán tiền thời gian, bất quá tiền lãi ta là kể từ bây giờ mà bắt đầu, ngoài ra thành tựu sinh ý đồng bọn hào tử thức ăn ngon ngươi có cung cấp lấy a, chúng ta ăn thỏa mãn uống đã hài lòng, gần kiên nhẫn chờ ngươi tính toán tiền, nhưng ngươi nếu là nghĩ động cái gì tâm tư không đứng đắn, ta cam đoan đem ngươi không tiền còn có mua ta tiểu hồ ly sự tình làm đến toàn bộ pháp chu bên trên tất cả mọi người biết rõ, không tin ngươi gần thử xem. http://choangkiwatui.net Tại Thôi Thiệu Đình có thể giết ánh mắt của người ở bên trong, hắn lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, vừa cười lấy bổ sung nói. Đúng rồi, nếu là ngươi có cái gì tốt mưu kế cái gì còn có thể sử dụng thoáng một phát cái gọi là hạ độc a, đánh lén rồi các loại thứ đồ vật coi như xong, ở phương diện này ta có thể làm ngươi tổ tông, tuy nhiên không sợ thực sự chê phiền, hơn nữa ta cùng một chỗ phiền, nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Cuối cùng, nhẹ nhàng đá đá mới vừa rồi bị hắn đập nát đâu cái bàn, nói. Trước hết để cho người đến đem cái bàn đổi thoáng một phát. Thôi Thiệu Đình tâm tình rồi không thể dùng phẫn nộ để hình dung, mà là hoang đường. Hắn thực cảm giác dị thường hoang đường, chính mình nhất thời cao hứng, còn vì chính mình đưa tới một vị tổ tông hay sao? Bất qua tâm tư chuyển mấy vòng, hắn lại không có ngược lại làm, ngược lại khẽ gật đầu một cái, lạnh cười rộ lên. Như người ưa thích cái kia liền ở a. Dứt lời, nhẹ nhàng quay người, hướng bên ngoài khoang thuyền đi đến, sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm thậm chí bay lên một tia vui mừng ý. Hừ, vừa rồi ngươi nếu là đi, không bằng thật đúng là sẽ bị ngươi thoát được một mạng, nhưng ngươi đã không biết sống chết muốn lưu ý cái kia nhưng lại chính mình buông tha cho cái này một đường sinh cơ. Như vậy nghĩ đến, trải qua cái kia mặt sưng phù như đầu heo đồng dạng nha hoàn lúc lạnh giọng phân phó. Phái người nhìn xem, không cho phép bọn hắn ra ngoài, nhưng một ngày ba bữa, rượu và thức ăn quản tốt ngoài ra. Cho bọn hắn đưa bày ra mới cái bàn đi vào. Không bao lâu, mới cái bàn cùng với một bàn chuyên môn đặt mua đi ra rượu và thức ăn đưa tới, một đám tiểu hồ ly cũng không dám ăn hết. Chỗ, Phương đại gia, hồ nữ tiểu nhất nhút nhát e lệ nhìn xem Phương Hành, nhỏ giọng nói. Chúng ta đi thôi, Phương Hành thò tay tại nàng trên đầu gõ một cái, nói. Đi cái rắm, ta dạy cho ngươi cái ngoan, ta nếu thật mang theo các ngươi đi tên vương bát đàn kia lại phái người truy sát đi lên có thể làm sao bây giờ. Nói xong hai cái đùi thật dài đưa ra ngoài ý bảo hồ nữ tiểu nhất cho chính mình nắm bắt lấy ra chính mình hồ lô rượu mỹ mỹ uống một ngụm nói. Nói sau, đi ở đâu sẽ tìm thư thái như vậy địa phương. Hồ nữ tiểu nhất nháy mắt tinh nhìn xem Phương Hành cảm thấy có cái gì không đúng rồi lại nói không nên lời nói cái gì đến. Hiện tại các nàng xác thực là cần một chỗ như vậy, tiểu thất tiểu cựu cùng tiểu 11 tiên thiên nội tình chưa đủ, đoạn đường này bôn ba, mặc dù có Phương Hành chiếu cố, nhưng là loáng thoáng có chút không thể chịu được, như là dựa theo chi lúc trước cái loại này phương pháp cường chống vượt qua hoang mạc chúng ba cái, hoặc nói càng nhiều nữa muội muội cũng có thể hội ngoài ý muốn nổi lên, nhưng tại đây trong khoang thuyền lại không giống với lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng theo lý thuyết, ở tại chỗ này có lẽ càng nguy hiểm mới đúng chứ, thấy thế nào lấy Phương đại gia cái này thoải mái bộ dáng, cũng cảm giác an toàn đâu. Dù sao là theo vị này Phương đại gia ra đi đến nay, trước kia hồ bà giáo xử sự đạo lý tất cả đều rối loạn. Bọn tiểu hồ ly rốt cục tại Phương Hành ảnh hưởng hạ yên tâm, mỹ mỹ bắt đầu ăn, mà Phương Hành tắc thì chậm rãi uống rưỡi hồ lô rượu trong nội tâm âm thầm làm hạ quyết định đến. Vốn ta bị thương, không nguyện gây chuyện, vốn định lấy an ổn xuyên qua lạc nhật đại mạc là tốt rồi, không chấp nhặt với các ngươi, nhưng các ngươi đã nghĩ đùa nghịch ta Phương tiểu gia, ta đây cũng chỉ có làm các ngươi một chuyến. Cách chương.